Chương 570, Dạ Nỉ Nạ. Canh 4 không phải áp phích, thật là bản nhân A cho thấy tiểu nữ hài hưng phấn kêu to, nhìn niên kỷ giống như so cả sỉ còn muốn nhỏ một chút đâu, bất quá xem ra cũng là một cái nghe nói qua dương chuyện cô gái, lúc đầu lấy vì cô gái này sẽ muốn ký tên loại hình, bất quá đã thấy tiểu nữ hài thần sắc đống nhiên biến đổi, sau đó nắm chặt nắm đấm tràn ngập chiến ý mở miệng nói. Bở Lệch Sồn City A Dương. Muốn khiêu chiến ổ lỉ vị nẹ gì vậy thì tới đi, ây ta là tới khiêu chiến đạo quán không sai. Bất quá ta khiêu chiến là đạo quán huấn luyện ra giả mì nẹ không phải ngươi. A Dương nghe tiếng sau lập tức không còn gì để nói. Dương biết, tiểu nữ hài này đoán chừng liền là giả mì nẹ cái kia tiểu đồ đệ đi cái kia vì giúp Onyx tiêu trừ khuyết điểm mà tại mình Onyx trên thân thoa lên chống nước sáp, cũng không phải nói tâm thuật bất chính mới làm như vậy. Chỉ có thể nói hay là một đứa bé. Đối với một ít chuyện còn không hiểu nhiều, huống hồ nham thạch hệ ổn định xe ngại QNZ không đơn giản thủy hệ bổ kẹ mẩn, chỉ có thể nói làm nhỏ hài tử hay là quá ngây thơ rồi một chút, bất quá cũng là một cái thiên phú không tồi huấn luyện ra, chí ít cuối cùng nàng một mình hỗ trợ cứu trở về bị bắt đi ảm phạ rổ. Nghe A Dương lời nói về sau, Dạ Nỉ Nạ lập tức mặt mũi tràn đầy nghẹn đến đỏ bừng. Ta chính là đạo quán huấn luyện ra. Mau lại đây cùng ta chiến đấu đi. Nghe được Dương lời nói về sau, Dạ Nỉ Nạ không chút do dự mở miệng nói, xem bộ dáng là thật muốn cùng Dương giao thủ, chỉ là, nói nàng là đạo quán huấn luyện ra, ở đây ba người thấy thế đều biểu thị im lặng. Dương cũng là mở miệng nói, đã ngươi nhận biết ta, hẳn là cũng biết, ta cùng Jasmine là nhận biết ta cho nên ngươi không lừa được ta. Ây nghe Dương lời nói về sau, Dạ Nỉ Nạ QNZ là nghĩ tới, xác thực, ngày hôm qua thời điểm, sư phụ của mình đặc biệt nói qua, có một cái rất đặc biệt huấn luyện ra muốn tới khiêu chiến, để cho mình tốt tiếp đại chu đáo, bây giờ nói hẳn là trước mắt A Dương, vậy liền biểu thị sư phó cùng bọn hắn là nhận biết, sớm biết liền không giả mạo, lần này thật là mất thể diện. Bất kể rồi, Bở Lệch Sồn City A Dương, mọi người truyền thuyết anh hùng, sư phó không tại, ta là sư phó số một đệ tử Dạ Nỉ Nạ, đi theo ta một trận đấu đi bị khám phá QNZ không có biện pháp. Dù sao hôm nay mình là nhất định phải cùng A Dương tranh tài, Dương không nghĩ tới bị mình khám phá thân phận, Dạ Nỉ Nạ lại còn muốn cùng mình đối chiến, bất quá nhìn cách, Dạ Mỹ Nẹ giống như không có ở đây bộ dáng, trước nóng người giống như cu nở dê rất tốt, cái này hố cha cô nàng thật là, còn nói bất luận cái gì. Thời gian, hiện tại tới người lại không tại. Tốt ta tạm thời liền cùng ngươi so một trận đi, sau đó Dương liền nhẹ gật đầu biểu thị đáp ứng. Dù sao bây giờ chờ lấy cũng là nhàm chán, liền thử trước một chút nhìn. Mà đối diện Dạ Nỉ Nạ gặp Dương đáp ứng, lập tức hưng phấn kêu lớn lên. Quá tốt rồi, ta nhất định phải đánh bại trong truyền thuyết huấn luyện ra. Đối chiến bổ kẻ mẩn định là bà con, có vấn đề hay không lưu cờ na ho biến thành trong truyền thuyết đúng không được rồi, ta không có vấn đề. Bắt đầu đi, Dương nghe tiếng sau nhịn không được đầu đen rau muống, làm sao lại vô duyên vô cớ biến thành trong truyền thuyết, làm tốt giống mình đã chết. Bất quá được rồi, dù sao đối với mình lại không có ảnh hưởng gì. Đối diện Dạ Nỉ Nạ nghe tiếng sau lập tức từ bao trong bọc xuất ra bộ kẻ bản. Được như vậy ta cái thứ nhất bộ kẻ mẩn liền là nó. Onyx ra sân đi, Dạ Nỉ Nạ cái thứ nhất bộ kẻ mẩn. Quang mang bên trong to lớn thân ảnh từ từ xuất hiện, phát ra một đạo nặng nề giờ ho a giờ. Chính là nham thạch hệ Onyx. Rất khó tưởng tượng một cái tiểu nữ hài, vậy mà lại ưa thích Onyx loại này bộ kẻ mẩn. Bất quá ngẫm lại cũng thế, làm Jasmine đồ đệ ngược lại là không có cái gì tốt kinh ngạc, bề ngoài ngọt ngào Jasmine sử dụng bộ kẻ mẩn cũng phần lớn rất thô cuồng. Onyx sao thật có ý tứ như vậy, ta phái ra là gia hỏa này. Dương ngẩng đầu nhìn Onyx, sau đó QNZ xuất ra mình bộ kẻ bạn, quang mang lập lòe phía dưới, cho thấy một đoàn nhỏ màu hồng thạch xuất hiện ở sân bãi bên trên, chính là tổ, cùng Onyx tướng tương đối. Tổ thật có thế tính là con kiến một bên ệ lệ xạ thấy thế không khỏi mở miệng nói. A Dương thu phục tổ A nhìn tựa hồ là cái không sai ra hỏa đâu, ệ lệ xạ cũng không phải trông mặt mà bắt hình dong người, mà lại nàng cùng với Dương đã lâu như vậy, biết Dương thực lực, đừng nhìn tổ nhìn yếu đuối như vậy dáng vẻ, Dương tất nhiên sẽ thả nó đi ra, là khẳng định có đạo lý mà lúc này Dương, QNZ đánh giá trước mắt Onyx, mượn nhờ ánh đèn góc nhọn. Đó có thể thấy được Onyx mặt ngoài thân thể tại phản quang, lại không phải là của mình cờ giết tổ sơ lìs, tảng đá thân thể làm sao lại. Flash đâu như vậy muốn bắt đầu nha lên đi. Onyx sử dụng tắc cơ tuyệt chiêu bởi vì bị khám phá, cho nên cũng không phải đạo quán đối chiến, không cần ước định ai công kích trước, khắc xuống dẫn đầu phát động công kích. Dương thấy thế suy tư phía dưới mở miệng nói. Hay là xác định một cái tốt, tổ tránh đi đến từ từ biến thành thủy hệ bổ kẹ mẩn tổ nghe tiếng sau nhảy dựng lên, sau đó thân thể lóng lánh một trận quan mang, Onyx đánh trúng vào tổ dưới chân mặt đất, nhưng lại không có đánh trúng tổ. Sau một khắc tổ thân thể phát sinh biến hóa, theo quang mang tán đi, cho thấy một cái gỗ đục xuất hiện ở trước mắt để lệ xạ thấy thế không khỏi tán thán nói. Biến hóa tốc độ ngoài ý liệu kinh người nữa nha, còn không chỉ đâu sư phó tổ thế nhưng là rất đặc biệt nha, một bên cả sĩ thấy thế vừa cười vừa nói. Dương cái này tổ, nhưng xác thực không phải bình thường khó chơi. Tổ sử dụng hỏa tở bùn sẽ nhìn xem tổ biến thành gỗ đục về sau Dương đối tổ nói ra, tổ nghe tiếng về sau. Lập tức hai tay mười hợp, sau đó lòng bàn tay xuất hiện một cái màu lam thủy cầu, đối mặt Onyx trực tiếp vanh ra, đã thấy giả nỉ nạ nhìn thấy một màn này không có bất kỳ cái gì chỉ lệnh ba. 9. Hòa tờ bùn sẽ đánh trúng vào Onyx, Onyx kêu đau một tiếng thân trên nghị sau chết đi một chút, nhưng mà sau một khắc cho thấy Onyx lắc lắc đầu, đúng là một chút việc cũng không có. Cái gì làm sao có thể cả si thấy thế nhịn không được hoảng sợ nói. Mà hệ lệ xạ không nói gì, nhưng cũng là khẽ như mày, cái kia Onyx giống như không sợ nước dáng vẻ, bộ kẻ mẩn nhiều hơn rèn luyện về sau, xác thực có thể siêu việt thuộc tính, nhưng là nàng làm sao QNZ không tin, tiểu nữ hải kia tự xưng là Jasmine đệ tử, Jasmine đều không có hoàn toàn làm đến, nàng có thể có năng lực làm đến sao quả là thế sao ta đã biết Dương thấy thế hơi hơi nở một nụ cười. Hắn đã nhìn ra, Gia Ni Nạ xác thực cùng nguyên tắc dùng không đứng đắn thủ đoạn.